dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, sâu vàng đầu tiên 9. Cách sáng sớm thân, Alice thu thập hảo, vừa định tiến phòng bếp, có người ở nửa đường ngăn cản nàng. Alice nữ sĩ, ta là lĩnh chủ phủ đệ quản gia Ryan. Hy vọng cùng ngài hảo hảo nói chuyện, Alice chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Lĩnh chủ phủ đệ quản gia tìm nàng làm cái gì? Suy xét đến chính mình như thế nào đều không thiệt thòi được. Nàng thoải mái hào phóng đồng ý. Có thể, đi ta phòng nói đi, thay đổi nói chuyện địa điểm sau. Alice ngồi ở ghế trên, nhấp khẩu trà xanh, chờ đối phương thuyết minh ý đồ đến. Ryan sắc mặt nghiêm nghị. Trầm giọng nói, Clayton trấn nhỏ về pho nam tước sở hữu. Hắn cả đời không có cưới vợ, cũng không có hài tử. Alice hết sức khó hiểu, người này vì cái gì muốn chạy đến khách sạn cùng nàng nói này đó. Ryan tiến thêm một bước giải thích, dựa theo lẽ thường, thượng một thế hệ lĩnh chủ sau khi qua đời, tước vị, lãnh địa đem từ hắn con nối dõi kế thừa, nếu lĩnh chủ không có hài tử. Tước vị, lãnh địa sẽ bị đế quốc thu hồi, nếu lĩnh chủ không có thân sinh hài tử. Lại có con nuôi, dưỡng nữ, ở lĩnh chủ cho phép hạ, bị nhận nuôi hài tử đồng dạng có quyền kế thừa. Alice ngẩn ngơ. Pho Nam tước tính toán thu ta vì dưỡng nữ, đem tước vị cùng lãnh địa tặng cho ta. Trước mắt chỉ là người được đề cử chi nhất. Ryan uống ngụm trà nhuận đỡ khát. Ở đông đảo người được đề cử, lĩnh chủ đại nhân sẽ tuyển ra nhất vừa lòng một vị kế thừa tước vị. Nếu không có chọn người thích hợp, hắn tha rằng làm Clayton trấn nhỏ bị đế quốc thu hồi, nếu ngài nguyện ý tham gia lĩnh chủ tranh cử. Kế tiếp ta sẽ vì ngài giảng giải quy tắc trò chơi, nói Simonser. Alice không khỏi tò mò. Ryan hơi mỉm cười. 3 tháng làm hạn định, ngài đến làm tốt tam sự kiện, đệ nhất kiện. Trấn trên có chút hài tử không cha không mẹ, không người chăm sóc, xin hỏi như thế nào an trí. Cái thứ hai, cư dân chỉ hiểu được trồng trọt, rất ít học quá kiếm thuật, ma pháp hoặc mặt khác tri thức, như thế nào làm cho bọn họ giao khởi thuế, quá tốt nhất nhật tử. Đệ tam kiện, thỉnh nghĩ cách làm Clayton trở nên phồn hoa. Alice trầm ngâm một lát. Hỏi, trấn trên sở hữu hài tử đều tự ta an bài. Lãnh dân là lĩnh chủ trách nhiệm, thân là tranh cử giả, nữ sĩ chỉ cần lựa chọn 3 người, quản lý hảo bọn họ, Ryan trả lời. Alice xâm thầm cân nhắc, này đó cùng nàng kế hoạch cũng không xung đột, nếu có thể trở thành lĩnh chủ, tương lai làm việc sẽ phương tiện rất nhiều. Nhưng mà, nàng không nghĩ cho người khác đương dưỡng nữ, gánh vác khởi không cần thiết trách nhiệm mà đi, sự tình rất đơn giản, bỏ qua một bên trong đầu. Tạp niệm, nàng trả lời trước vấn đề, làm bọn nhỏ ở ta sắp tổ chức thực phẩm cửa hàng công tác. Bao ăn bao ở, mỗi tháng lãnh 1 phần tiền lương, chờ đến bọn họ thành niên, cầm tích góp hạ tiền lương, có thể học môn tay nghề, cũng có thể lưu lại, tiếp tục ở trong tiệm làm việc. Cư dân chỉ hiểu được trồng trọt. Vậy làm cho bọn họ làm duy nhất có khả năng sống. Theo ta được biết, lĩnh chủ danh nghĩa có không ít thổ địa, đem thổ địa bán cho lãnh dân, trồng trọt diện tích nhiều, thu hoạch lương thực tự nhiên gia tăng, lãnh dân không hiểu tri thức. Ta có thể tay cầm tay giáo, tuyển mấy cái có linh tính đương dược nông. Phải biết rằng, gieo trồng thảo dược có thể so gieo trồng lương thực kiếm được nhiều, nếu thực phẩm cửa hàng sinh. Ý rực rỡ, ta sẽ lấy thị trường giới hướng cư dân thu mua tiểu mạch. Bảo đảm bọn họ không có hại, cứ như vậy, giao nộp mỗi năm thu nhập từ thuế, ăn no mặc ấm không thành vấn đề. Clayton tới gần dãy núi Nether. Theo lý mà nói không nên như thế hoang vắng, vấn đề là, tiêu thụ sản phẩm quá mức chỉ một, mặc kệ là nhà thám hiểm vẫn là học viện hoàng gia học sinh. Toàn bộ trấn trên cơ hồ không có bọn họ tưởng mua thương for money, chỉ cần giải quyết vấn đề này. Thịnh vượng dễ như trở bàn tay, từ ngay từ đầu. Nàng liền không tính toán quang bán đồ ăn, sở dĩ lựa chọn bán ra sandwich, cũng là vì đây là thức ăn nhanh, chế tác đơn giản, cửa hàng trang hoàng hảo sau, đưa tới công nhân, giáo hội bọn họ chế tác phương pháp, nàng là có thể đằng ra không tới làm mặt khác sự. Ryan không tự giác đáp, ngươi nói chính là đối. Nhà thám hiểm đều thích đi học viện hoàng gia tiếp viện, rốt cuộc nơi đó thương phẩm đầy đủ hết. Alice khách quan đánh giá, hơn nữa người phần lớn là có quán tính. Một khi dưỡng thành thói quen, chẳng sợ tình huống có biến hóa, cũng sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi, kia làm sao bây giờ? Ryan buột miệng thốt ra, sinh sản đặc sắc sản phẩm, cao chất lượng thương phẩm, làm Clayton trấn nhỏ tràn ngập dụ hoặc lực, khiến cho bọn hắn không thể không động tâm, không thể không thay đổi, Alice đương nhiên mà trả lời. Ryan, ngoặc kép. Vì cái gì vài thế hệ cũng chưa hoàn thành sự, ở miệng nàng lại là dễ như trở bàn tay. Cố tình phân tích tinh chuẩn, thế cục xem rõ ràng, không giống như là ở nói giỡn. Hắn thật sâu mà nhìn Alice liếc mắt một cái, lại phát hiện chính mình nhìn không thấu tên này thiếu nữ. Xem ra nữ sĩ đã có chủ ý, đối tranh cử rất có nắm chắc. Ryan lấy lại bình tĩnh. Khôi phục bình tĩnh, Alice mím môi, nói lời nói thật, kỳ thật, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không tham gia. Ryan trong lòng căng thẳng, vì cái gì, cùng người khác dính dáng đến quan hệ, tóm lại thực phiền toái. Alice trên mặt tràn ngập bài xích. Nữ sĩ không cần lo lắng, bị lĩnh chủ đại nhân thu làm dưỡng nữ, chỉ là đi cái hình thức, vì chính là hợp lý hợp pháp kế thừa lãnh địa, trên thực tế. Cái gì đều sẽ không thay đổi, Ryan trịnh trọng nói. Năm đó, lĩnh chủ đại nhân cũng là như thế này kế thừa tước vị, chỉ là trên danh nghĩa dưỡng nữ. Chỉ cần hảo hảo kinh doanh lãnh địa, không cần đối đương nhiệm lĩnh chủ phụ trách, tận hiếu, Alice cùng hắn xác nhận, là Ryan không chút do dự đáp lại. Hảo đi, nghĩ nghĩ, Alice đáp ứng xuống dưới, ta đồng ý tham gia tranh cử. Bất quá đến từ gác mái trang hoàng hảo sau bắt đầu tính giờ, bằng không cửa hàng trang hoàng 3 tháng, nàng dựa bãi hàng vỉa hè, rất khó đem quy mô làm đại, có thể, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Ryan tính toán cáo từ rời đi, Alice trước một bước đứng dậy, còn không có ăn cơm sáng đi. Chờ một lát, ta đi phòng bếp làm mấy khối sandwich. Ryan muốn chối từ. Nhưng không chịu nổi đối phương kiên trì, Alice nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhấm nháp quá sandwich, ngươi liền sẽ khắc sâu ý thức được ta giá trị, đây là thêm phân hạng. Ryan lần cảm bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng xuống dưới. Không lâu, hai khối thịt heo khẩu vị sandwich, hai khối thịt bò khẩu vị sandwich bị đưa đến trong tay của hắn. Ở người được đề cử tha thiết nhìn chăm chú hạ. Ryan thức thời mà cắn một ngụm mani dây tiếp theo, nhàn nhạt vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Ryan nhai hai khẩu, đồng tử một trận co chặt, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được vì sao hưởng qua sandwich người đều đối nó khen không dứt miệng. Loại này tuyệt diệu mỹ vị, chỉ cần hưởng qua một lần, liền rốt cuộc vô pháp quên. Ryan một hơi ăn luôn hai khối sandwich, rốt cuộc khôi phục lý trí. Hẳn là mang về cấp lĩnh chủ nếm thử, nghĩ như vậy, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống muốn ăn, đem sandwich phóng hảo, cuối cùng một vấn đề, Alice sánh mắt ám trầm, ánh mắt sắc bén, vì cái gì tuyển ta làm lĩnh chủ chờ tuyển, ta đều không phải lãnh địa này cư dân, ở trở thành lĩnh chủ trước. Von Nam tức cũng không phải Clayton cư dân, Ryan bình tĩnh nói. Chỉ cần có năng lực. Ai đều có thể trở thành người được đề cử, chỉ cần phù hợp điều kiện, làm đương nhiệm lĩnh chủ đại nhân vừa lòng, ai đều có thể kế thừa tước vị, nói xong tưởng nói. Hắn liền đi nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa, Ryan do dự hạ, dừng lại bước chân, hắn không có quay đầu lại, không có xoay người, chỉ nhẹ giọng nói, rất nhiều người đã từng trở thành lĩnh chủ chờ tuyển. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều thất bại, nói đến dễ nghe vô dụng. Sự làm xinh đẹp mới có cạnh tranh lực trừ ngài bên ngoài. Trước mắt còn có hai gã lĩnh chủ chờ tuyển, trong đó một vị đang ở học viện hoàng gia, ý đồ thuyết phục dược tề sư tiên sinh tới Clayton định cư. Một vị khác mang theo hộ vệ ra ngoài chạy thương, muốn thay đổi Clayton thương phẩm chỉ một cách cục, hy vọng này đó tin tức đối ngài hữu dụng. Hắn lại lần nữa bước ra bước chân, thực mau biến mất ở trong tầm mắt. Nguyên lai cạnh tranh so trong tưởng tượng kịch liệt, Alice cảm thấy ngoài ý muốn. Sao bởi vì cùng Ryan hàn huyên thật lâu, ra quán so bình thường chậm rất nhiều. Alice vội vàng đuổi tới quảng trường phụ cận, liền thấy Helen biểu tình khó coi, toàn thân tản ra hàn khí, đứng sừng sững ở một bên. Hai người tầm mắt mới vừa đối thượng, Helen trong mắt chợt phát ra ra mừng như điên. Xin lỗi, có điểm việc tư, đã tới Germany. Alice tuyển cái không vị đứng yên. Helen quả thực muốn khóc, tối hôm qua săn thú trở về, người đã không ở, hôm nay sáng sớm trước tiên lại đây chờ. Vẫn là nhìn không thấy người, tưởng mua điểm sandwich, như thế nào liền như vậy khó. Ngày hôm qua sinh ý hảo, 40 khối sandwich toàn bán quang, ta liền trước tiên thu quán. Alice nhẫn nại tính tình giải thích. Helen trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng bay nhanh ý thức được, tương lai đối thủ cạnh tranh khả năng kịch liệt tăng nhiều. Tự ăn qua ngươi làm sandwich, khác đồ ăn cũng chưa biện pháp nhập khẩu, nàng vẻ mặt đau khổ nói. Tối hôm qua không ăn cơm, sáng nay uống lên điểm cháo, đều mau chết đói, vô nghĩa không nói nhiều, trước cho ta tới 15 khối sandwich, cái gì khẩu vị đều được. Hảo, Alice sảng khoái đồng ý, phó quá đồng bạc. Helen ăn ngấu nghiến, gấp không chờ nổi đem sandwich hướng trong miệng tác. Alice có chút tò mò, người đồng đội đâu, như thế nào chỉ có ngươi một người tại đây? Helen mơ hồ không rõ mà nói, bọn họ mang theo bánh mì trắng đi dãy núi Nether, mà ta hôm nay trình yếu nhiệm vụ, chính là mua được sandwich, từ bỏ săn thú cũng muốn mua được sandwich. Quá liều mạng, Alice bật cười, Helen ánh mắt phá lệ u oán. Cười cái gì, đây đều là bởi vì ai? Còn không phải bởi vì ngươi. Chính là không có biện pháp, sandwich làm đã ăn ngon, lại có thể gia tăng trạng thái. Chỉ một nhà ấy, chẳng sợ người cạnh tranh đông đảo, nàng cũng đến căng ra đầu cùng người cạnh tranh. Bỗng nhiên, chung quanh vang lên từng đợt ồn ào thanh. Hảo những người này một tổ ong dũng lại đây, trong miệng ồn ào, thật tốt quá, bán sandwich tiểu cô nương ra tới bầy quán. Mau đi xếp hàng, thịt heo khẩu vị sandwich, ta muốn 10 cái, giây lát gian. Sạp hàng phía trước khởi hàng dài, Helen xem đều kinh sợ, chỉ chốc lát sau công phu, Alice mang đến 50 khối sandwich tiêu thụ không còn, không có thể cướp được khách hàng đấm ngực dừng chân. Thất vọng không thôi, quán chủ, ngươi như thế nào không nhiều lắm làm điểm, ta làm ước chừng 50 khối sandwich, Alice lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, lại nhiều, trong rổ liền gác không được, hỏi chuyện người tức khắc nghẹn lời. Hắn quay đầu, khiển trách tranh mua đến người may mắn, ngươi như thế nào một chút mua 10 khối, còn có cho hay không người khác đường sống, người may mắn đúng lý hợp tình mà trả lời. Đây là ta cùng người nhà một ngày thức ăn. Sandwich như vậy khó đoạt, có cơ hội đương nhiên muốn nhiều mua một chút. Lời này hảo có đạo lý. Hỏi chuyện người không lời nào để nói. Alice ôn thanh an ủi. Mấy ngày nay lại nhịn một chút, chờ thêm đoạn thời gian cửa hàng khai trương. Ta lại huấn luyện vài tên người phục vụ hỗ trợ. Tình huống hẳn là liền sẽ hảo rất nhiều, khách hàng khóc lớn. Lão bản, ta sợ đợi không được cửa hàng khai trương, liền trước chết đói. Alice, ngoặc kép, này liền quá khoa trương, không nhận thức nàng trước kia, đại gia ăn hắc ám liệu lý, sống hảo hảo, hết chương.